Về thôn xưa ta hát khúc hoa ca, ngọt ngược lũ tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm vui trong mái la. Bờ dòng xanh cô gái hát êm êm, tầm mái chín đôi anh dương mẹ hiền, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên. Cho đôi má em thêm giòn, lúa đã lên bông, mắt già từ sáng thôi chờ mong tiếng hò cô gái bên kiều long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn sớm để vui chung ngày chân bên nhánh luôn. Vầng trăng nghi soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dừng đây đó. Về thôn xưa ta hát khúc hoa ca, ngọt ngược lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm vui trong mãn la. Bờ dòng xanh cô gái hát êm êm, tầm mái chín người anh dưng mẹ hiền, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên. Cho đơn má em thêm giòn, lúa đã lên bông, mắt già từ sáng thôi chờ mong tiếng hò cô gái bên kiều long, mơ rằng mà lúa lên đầy bông. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn sớm để vui chung ngày mùa, chân bên nhánh luôn. Vầng trăng nghi soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dừng đây đó. Đường về thôn niềm vui.